Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, thứ hai người bị hại. Ở trong phòng lục soát một lát sau, Conan rất nhanh liền phát hiện dị thường địa phương. Nội tâm khẳng định Daiki Takehiko tuyệt đối không phải là hung thủ. Thế muốn đem hung thủ thật sự bắt tới. Đối với cái này Chiya cũng không có đi ngăn cản hắn. Từ vừa mới bắt đầu Chiya liền biết Hatamoto Hào Tang cũng không phải là Daiki Takehiko giết chết. Bất quá cái này lại cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhiệm vụ của hắn chẳng qua là giết chết Hatamoto Hào Tang. Hatamoto Hào Tang chết đã đủ rồi. Ai giết cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Có thời gian như vậy đi điều tra ai giết chết Hatamoto Hào Tang Chiya không bằng tiêu tốn một chút. Thời gian an ủi một chút Hatamoto Nasu. Tranh thủ trực tiếp đưa nàng kéo vào trong tổ chức. Nasu tiểu thư, đối với Hào Tang tiên sinh sự tình ta cũng thật đáng tiếc. Bất quá người chết không thể sống lại. Ta muốn Hào Tang tiên sinh nếu như thấy được ngươi cái bộ dáng này khẳng định cũng sẽ không để tâm. Đi thiên đường, tối hôm nay bữa ăn tối đều là linh mộc quản gia tỉ mỉ chuẩn bị. Cùng đi ăn một chút đi. Chiya tiên sinh, cảm ơn ngươi an ủi. Bất quá ta cũng không phải là rất đói. Trên bong, Hatamoto Nasu chính xuất thân nhìn phía xa xa cảnh đêm. Tin tức 24 ngay hôm đó ông nội bị người mưu sát. Mưu người giết ông nội là mới vừa rồi kết hôn chồng. Mới vừa kết hôn chồng thật ra thì là gia tộc cừu nhân. Hatamoto Nasu gặp gỡ không thể so với Masumoto Sayuri kém. Nhưng Masumoto Sayuri bao nhiêu còn có Chiya cái này an ủi. Nhưng Hatamoto Nasu cũng chỉ có một đám máu lạnh người nhà. Nhìn lấy Hatamoto Sayuri cái kia cặp mắt đỏ ngầu, Chiya cảm giác nàng sở dĩ sẽ chạy đến trên bong chắc là suy nghĩ có muốn hay không nhảy xuống. Lời tuy như thế, nhưng tình trạng của ngươi vẫn là rất để cho người lo lắng đây. Ta đánh đàn một thủ khúc an ủi Nasu một chút tiểu thư như thế nào đây? Cảm ơn ngươi, Chiya-kun, cẩn thận suy tư một chút. Hatamoto Nasu cảm giác nghe một cái Chiya diễn tấu khúc dương cầm hơi buông lỏng một chút dương. Như cũng không tệ, nhất là mới vừa nghe được cái nào một bài Scarborough chở. Có loại, gan để cho người buông lỏng toàn thân cảm giác. Bất quá hai người còn chưa kịp đi xuống đánh đàn khúc dương cầm càng sâu một cái giao lưu. Ran và Sonoko đột nhiên chạy tới. Chiya-kun. Không xong rồi, Ran, Sonoko xảy ra chuyện gì sao? Hatamoto Tatsuo bị giết rồi. Hatamoto Tatsuo là ai? Nghe được lời của Ran sau Chiya cũng là sửng sờ. Chỉnh chiếc người trên thuyền trừ quản gia cùng bọn họ ở ngoài tất cả đều họ Hatamoto. Chiya căn bản cũng không biết Ran nói cái đó Hatamoto Tatsuo rốt cuộc là ai. Liền là mới vừa rồi nói ông nội có thể là dùng băng đao tự sát tên ngu ngốc kia. Hắn cũng là ở rể đến nhà Hatamoto, vốn là một tên côn đồ nhỏ, sau đó không biết thế nào cấu kết đại tỷ, sau đó ở rể nhà Hatamoto, không tiến hành cái xung động, gặp phải sự tình còn thích dùng nắm đấm giải quyết, có thể nói là một cái gì cũng sai phế vật. Có chút bất đắc dĩ liếc Chiya một cái. Hatamoto Nasu chủ động vì Chiya giới thiệu Hatamoto thân phận của Tatsuo. Làm sao đột nhiên biến thành, trở nên cùng phim kinh dị nội dung. Nếu như không khỏi khen giải quyết phòng trừng tại du thuyền đến bờ trước mọi người chúng ta đều sẽ bị độc thủ, ta đi gọi chú Mori. Loan người cùng Nasu tiểu thư trước ở nơi này chờ một cái. Nhớ lấy không nên tự mình hành động. Chiya, chính ngươi cẩn thận một chút. Nghe được lời của Chiya sau Ran cũng nhớ lại Sonoko kéo lấy nàng. Xem qua những thứ kia điện ảnh. Lúc này không tự chủ dùng mình. Ôm lấy bên cạnh cánh tay của Hatamoto Nasu. Thấy vậy Chia đột nhiên có chút hối hận không để cho Ran đi theo bên cạnh mình rồi. Nếu như nói như vậy, Ran ôm cũng không phải là Hatamoto Nasu mà là cánh tay của hắn rồi. Yên tâm đi, tại vụ án còn không có cởi ra trước ta là sẽ không xảy ra chuyện. Loại thời điểm này cũng không cần loạn lập flex rồi. Chia tự nhiên không có khả năng bởi vì một flex liền lĩnh hộp cơm. Rất nhanh, hắn liền đem đám người Mori Kogoro tất cả đều gọi tới trên bong. Vết thương chí mạng là đầu bị trọng kích, hung khí chắc là gậy sắt các loại. Hiện trường không có hung khí lưu lại, rất có thể là bị ném xuống biển. Hatake trên đầu Tatsuo có hết sức rõ ràng vết thương. Coi như không có Mori Kogoro mấy người cũng có thể nhìn ra được nguyên nhân cái chết của hắn. Mặc dù lúc mới bắt đầu bởi vì lẫn nhau hoài nghi mà xảy ra cãi vã, nhưng ở phát hiện vốn là nhốt ở kho hàng Daiki Takehiko biến mất không thấy gì nữa sau, tất cả mọi người lập tức liền thống nhất lời khai, đem hung thủ định ở vô hình biến mất trên người Daiki Takehiko. Tên khốn kia, giết ông nội còn không đủ, lại còn giết chết Tatsuo. Hắn nhất định là cùng phim kịch dị chính giữa người, đem chúng ta tất cả đều giết chết. Mở ra thương khố 590 kho, phát hiện Daiki Takehiko biến mất không thấy gì nữa sau. Vợ của Tatsuo lúc này khóc lóc kể lể lên, nhưng là dựa theo phim kịch dị cảnh tượng Daiki Takehiko hẳn là cũng sớm đã chết rồi. Trả thù chúng ta chắc là hắn lêu lổng mới đúng chứ. Ra sức Kogoro nghe được Tatsuo vợ khóc lóc kể lể sau vốn định chỉ đùa một chút sống động một cái bầu không khí, nhưng là hắn lời nói xong sau, hiện trường lúc này trở nên trầm mặc. Một trận gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người đều không khỏi run lập cập. A, Chiyakun, bà nói sẽ không phải là thật sao? Ran vốn là rất sợ quỷ, gặp đến loại tình huống này sau liền càng không cần phải nói. Mặc dù cảm giác có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tiến tới bên người của Chia. Làm sao có thể, thật sự có cái loại này có thể đối với nhân loại tạo thành uy hiếp quỷ hồn? Lời thiên thần sớm đã đem bọn họ lọc sạch rồi. Mặc dù Chia cũng không có giống như Conan nghiêm túc tìm kiếm đầu mối, nhưng nhìn một chút người hiện trường trong chỉ có Hatamoto Ichiro một người thở hồng hộc. Thật giống như mới vừa trải qua một trận kịch liệt vận động. Chia liền đoán được thân phận chân thật của hung thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?